Chào mừng các bạn đến với tập 6 của bộ truyện. Cháu đến nhau với ai thế? Kiều Kiều có chút giật mình kéo người thằng bé kiểm tra miệng vết thương. Cũng may chỉ là một vết chảy da nho nhỏ. Đỗ Minh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh đó. Anh ta nhìn thấy Kiều Kiều, chờ cô ngẩng đầu nhìn tới mới nói tiếp. Cùng bạn học cãi vã vài câu. Hai bên đều sai. Tôi đã dạy dỗ bọn nhỏ rồi. Theo lý thuyết thì đây chỉ là mâu thuẫn của trẻ con, nên để phụ huynh hai bên gặp mặt nói chuyện. Đỗ Minh Vũ lén giải quyết như thế khiến Kiều Kiều thật ra có chút ý kiến. Nhưng dù sao cô cũng không phải là phụ huynh của thằng nhóc. Hơn nữa phụ huynh của đứa trẻ kia đã sớm đi. Cô đành phải xác nhận với Nông Tử Ngang. Còn bị thương ở đâu không? Nông Tử Ngang luôn mím chặt miệng nhỏ, đôi mắt rõ ràng tràn đầy sự tủi thân. Nhưng trước mặt là người cậu bé không hề thân thiết, nên nam tử hán vẫn giữ nguyên bộ dạng quật cường như cũ. Cậu nhóc lắc đầu. Không sao đâu ạ. Tâm tình Kiều Kiều phức tạp mà sờ đầu thằng bé. Thấy cô dường như chuẩn bị rời đi, Đỗ Minh Vũ đề nghị. Đi đâu? Tôi đưa hai người đi. Tôi gọi xe. Kiều Kiều theo bản năng từ chối. Kiều Kiều. Đỗ Minh Vũ cười nói. Cậu đã kết hôn rồi. Tôi không thể nào còn có suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa nhất định Tiêu Tiền đã nói với cậu quan hệ với tôi và cô ấy rồi chứ. Đương nhiên Kiều Kiều đã biết. Chỉ là cảm thấy nếu có thể không làm phiền đến người khác thì không nên làm phiền. Hơn nữa, chỗ này gọi xe thực sự rất tiện. Nông Tử Ngang vẫn luôn đứng nhìn Đỗ Minh Vũ, lông mày nhăn rất sâu. Cậu nhóc kéo tay Kiều Kiều. Chúng ta đi thôi. Đỗ Minh Vũ không nói được gì khác, thì Kiều Kiều đã bị Nông Tử Ngang lôi đi. Anh ta đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cô rời đi rất lâu mới quay trở lại trung tâm chim ưng non. Cô được cho tới bệnh viện nhé. Kiều Kiều hỏi Nông Tử Ngang. Nông Tử Ngang chỉ sợ miệng vết thương. Ra vẻ không có vấn đề gì vậy cánh tay nhỏ. Chỉ là vết thương nhỏ. Kiều Kiều không biết thế nào liền nhớ tới Lâm Viễn Chu. Trước kia lúc anh gãy xương anh cũng nói như thế. Cô ngồi xổm trước mặt thằng nhóc, bộ dạng 10 phần kiên nhẫn. Nói cho cô xem, sao lại thế này? Nông Tử Ngang trừng mắt nhìn cô. Nhìn hồi lâu bỗng nhiên qua một tiếng khóc lớn. Kiều Kiều bị dọa sợ. Kết quả nhóc con này khóc đến nghiện rồi. Âm thanh càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít người qua đường vây quanh. Mẹ Kiều nhìn Kiều Kiều đi ra khỏi phòng, chân tay nhẹ nhàng ngồi xuống sofa lấy lại tinh thần hỏi. Ngủ rồi sao? Buổi chiều Nông Tử Ngang ở ven đường, bày ra bộ dạng muốn khóc ở trên đường. Hỏi cậu ở đây cũng không trả lời. Kiều Kiều đành phải đưa thằng nhóc này về nhà, sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Viễn Chu. Mẹ Kiều còn có vài biện pháp với trẻ con, thuận lợi mà dỗ dành nhóc con này ngủ. Khi nào Tiểu Lâm tới? Buổi tối. Kiều Kiều nói, bảo chúng ta giúp đỡ thằng nhóc. Mẹ Kiều là một người tốt bụng, hơn nữa bà cực kỳ thích trẻ con. Đương nhiên rất vui lòng, bà vũng bàn tay của Kiều Kiều. Thế mẹ luyện tập, chăm sóc cháu trai trước. Kiều Kiều có chút bất đắc dĩ, mẹ cô đúng thật là, thúc giục kết hôn xong, lại đến thúc giục sinh con, có chút mệt hay không cơ chứ. Chờ tới khi Lâm Viễn Chu tới, Kiều Kiều đang nhàm chán mà nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm cảnh tàu. Mọi người đều còn nhớ rõ cảnh tàu mới này, cực kỳ nhiệt tình mà tác cô. Hỏi cảm nhận của cô khi vừa mới kết hôn, Kiều Kiều cũng cực kỳ cẩn thận mà gõ bàn phím. Cũng khá tốt, đội trưởng Lâm nhà tôi rất biết chăm sóc người khác. Cảnh tàu A. Ồ, đội trưởng Lâm mà em nói với đội trưởng Lâm mà chị biết là cùng một người sao? Cái này thì không sao cô hiểu rồi. Đội trưởng Lâm đối xử với người nhà có thể giống với người khác hay sao? Nói như thế cũng rất có đạo lý. Nhất định tân hôn rất ngọt ngào nhỉ. Đội trưởng Lâm được nghỉ tới vài ngày đó. Theo sau là một cái ám chỉ 10 phần thâm sâu. Kiều Kiều cực kỳ lúng túng. Cảnh tàu B. Chị đang ám chỉ cái gì đây? Phía dưới một đám người theo sau bảo trì đội hình, gửi tới biểu cảm cười trộm. Kiều Kiều bị các cô ấy trêu chọc quả thực rất xấu hổ. Trước kia lúc xem qua, cô cũng thấy các cô ấy trò chuyện có chút đề tài táo bạo. Kiều Kiều cũng không dám tham gia. Hơn nữa cô cũng không có quyền lên tiếng. Cô cực kỳ trịnh trọng mà trả lời. Đội trưởng Lâm không... Chữa còn chưa đánh xong. 10 đồng tiền chạy tới đụng phải cô một chút. Kiều Kiều cảm giác tay mình run lên. Sau đó, thấy 10 đồng tiền ngậm con thú mông nhỏ bên người Nông Tử Ngang đi. Kiều Kiều sợ 10 đồng tiền cắn hỏng nó. Nếu Nông Tử Ngang tỉnh lại không vui, vội vàng đứng dậy đi lấy lại. Chờ tới khi cô chiến đấu xong với 10 đồng tiền quay lại, liền thấy một loạt dấu chấm hỏi chấm cùng chấm than trong nhóm. Kiều Kiều ngốc ra, vội vàng tìm tới tin nhắn cho đọc ở phía trên. Ngay lập tức nói không ra lời. Cái từ hệ thống gợi ý quả thật hố chết người ta mà. Chỉ thấy giao diện trên WeChat có 4 chữ chói mắt: đội trưởng Lâm không được. Đương nhiên nội tâm Kiều Kiều sắp hỏng mất rồi. Vốn cô chỉ định nói đội trưởng Lâm không thích bàn chuyện riêng tư của anh. Chúng ta đổi chủ đề tài được không? Rõ ràng là một câu cực kỳ nghiêm túc. Cô ai oán mà ngồi xổm xuống. Đối mặt với 10 đồng tiền cũng ngồi xổm xuống đất như cô. 10 đồng tiền còn cực kỳ vô tội mà vẫy đuôi với cô. Sau đó lửa giận của chủ nhân Mi có thể thừa nhận hay không? Kiều Kiều hung ác mà làm ra biểu cảm dọa nạt. Nhưng mà 10 đồng tiền cũng không hề có phản ứng. Cô cũng nháy mắt mà bại trận. Cuối cùng, người nhận lấy lửa giận của Lâm Viễn Châu chỉ có thể cô. Nghe nói không được nói đàn ông không được, Kiều Kiều quyết định phải gửi tới cái gì đó để bù đắp. Vừa mới đánh vài chữ, vừa rồi em muốn nói là đội trưởng Lâm không thích người khác. Câu nói còn chưa xong thì đã xóa đi, ăn ngay nói thật. Vừa rồi tem đánh nhầm chữ. Như thế nào cũng không giống như đang ngụy biện sau khi xong việc. Cũng không biết người khác có tin không. Câu nói kia cũng đã nói ra. Giải thích ngược lại giống như đang che giấu. Chuông cửa ngay lúc này vang lên như dẫm phải lửa. Đột nhiên tim Kiều Kiều run lên, chính là đang chột dạ. Mở cửa ra, Lâm Viễn Châu đang đứng ở bên ngoài, trên cánh tay còn cầm một chiếc chăn trẻ em. Mấy ngày không gặp, vẻ mặt anh có phần ủ rũ, nhưng vẫn thoải mái, cao lớn, thẳng tắp như cũ, không chút nào có cảm giác lôi thôi. Nông Tử Ngang đâu? Lâm Viễn Châu thật sự là đói tới đón cậu nhóc. Mở miệng thì chính là câu hỏi thế này. Ngủ rồi, còn chưa có tỉnh. Kiều Kiều quan sát phản ứng của anh, sợ anh phát giác ra chuyện khi đang trên đường tới. Nhưng thần sắc lúc này còn tính là bình thường. Vào nhà, mẹ Kiều từ trong phòng bếp mang ra một chén canh đã sớm chuẩn bị từ trước cho Lâm Viễn Châu, dặn dò. Nhất định gần đây con không ăn uống tốt đúng không? Đây là canh mẹ nấu, hầm rất lâu đấy, uống một chén rồi đi. Lâm Viễn Châu nói cảm ơn rồi đặt đồ vật trong tay xuống huyền quan. 10 đồng tiền cũng chạy về phía anh, thân mật mà cọ ống quần anh. Nếu so sánh thì thật ra người nào đó lại có chút lạnh nhạt hơn. Lâm Viễn Châu nhìn về phía Kiều Kiều, chỉ thấy cô đang ngồi trên sườn góc sofa, ấn đường nhíu chặt, dường như đang sầu não vì chuyện gì đó, rất không giống so với cô bình thường. Anh đi qua quan tâm một chút. Có chuyện gì sao? Không có. Kiều Kiều suy nghĩ đến cùng, có nên chủ động tự thú hay không? Ánh mắt trốn tránh, dáng ngồi cứng nhắc. Lâm Viễn Châu từng cái mà nói ra chỗ khác thường của cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này nên nói từ đâu bây giờ? Cũng chả khác gì lăng trì công khai xử tội. Không nói sớm muộn gì anh cũng biết. Lâm Viễn Châu kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt không biết vì sao dần dần lại dừng trước cánh môi căng mọng của cô. Sau đó trí nhớ như đèn kéo quân mà thoáng hiện lên chuyện xảy ra đêm đó. Bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra cô chỉ là đang ngại ngùng mà thôi. Kiều Kiều vẫn đang suy nghĩ, quyết định ngả bài nhận sai. Cô lấy hết tâm tư ra nói với Lâm Viễn Châu. Thật xin lỗi, em đã làm ra một chuyện, là nhất thời hồ đồ. Không sao. Lâm Viễn Châu cắt ngang lời nói của cô, vẻ mặt hiện lên một chút mất tự nhiên. Sau này chú ý hơn là được. Dù sao lúc đó anh cũng không kìm lại được, cũng thiếu chút nữa mà không khống chế nổi. Nếu nó làm sai cũng không phải một mình cô. Không có sau này. Kiều Kiều liều mạng mà bảo đảm. Nói xong lại nghĩ tới. Anh đã biết rồi sao? Lâm Viễn Châu nghe xong đến 4 chữ không có sau này, biểu cảm hơi khựng lại, nhưng vẫn cố bảo trì bình tĩnh nói. Chuyện thế này lúc tỉnh táo mà làm rất tốt. Thế này đối với nhau đều nhiều thêm một chút tôn trọng. Kiều Kiều nghĩ lúc đó thực sự cô rất tỉnh táo, nhưng chỉ là bị 10 đồng tiền đụng phải một chút. Nhưng đúng là cô đã gửi cái tin nhắn đó thật sự không chút tôn trọng anh. Chỉ là loại chuyện này ở tình huống tỉnh táo cũng không hay cho lắm mà nhỉ. Nhưng lúc không tỉnh táo, thi thoảng một lần cũng không sao. Đây gọi là tình huống. Ý của Lâm Viễn Châu vốn là muốn an ủi cô, lại không ngờ Kiều Kiều nghe xong lời này biểu cảm thực sự khiếp sợ. Thế mà Lâm Viễn Châu lại cảm thấy tay cô gõ chữ gửi tin nhắn nói anh không được là loại tình thú à? Kiều Kiều ngây người một hồi lâu, từ trong đáy lòng thở dài. Sở thích của anh thật đặc biệt. Anh thật sự không hiểu lắm. Thân thiết với vợ uống rượu thì có cái gì mà rất đặc biệt? Bầu không khí nhất thời rơi vào quỷ dị. Kiều Kiều quyết định chuyển tốt rồi thì liền thu lại. Dù sao Lâm Viễn Châu cũng đã rộng lượng mà tha thứ cho cô. Nói thêm nữa có lẽ sẽ phản tác dụng mất. Cô ngồi gần vào chỗ Lâm Viễn Châu, hỏi về tình huống của Nông Tử Ngang. Anh đón thằng bé về nhà, mang về đội. Lâm Viễn Chu thoáng chần chờ, vẫn nói về tình huống của Nông Tử Ngang. Ba thằng bé đã qua đời, là một cảnh sát phòng chống ma túy. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình chị Trương. Nhất thời Kiều Kiều sửng sốt, lúc này lại nhớ tới sáng vẻ thằng bé gào khóc trên vỉa hè lúc ban ngày kia. Đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lúc đó thằng bé này nhất định rất oan ức, chỉ là biết người có thay đổi mình chống lưng đã không còn nữa, cho nên mới nhịn xuống. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào nhịn được. Không thì để thằng bé ở lại đi, Kiều Kiều bỗng nhiên nói. Chờ tới lúc chị Trương hết bận rồi đón thằng bé sau. Kiều Kiều nghĩ tới cái bận trong đội rất bận, bên này mẹ Kiều và cô vẫn có thể lo được. Sống ở nhà cô thế nào cũng tốt hơn so với việc ở đội cảnh sát không có ai lo lắng tới. Có phiền tới mọi người không? Lâm Viễn Chu đối với đề nghị này của Kiều Kiều thật sự ngoài ý muốn. Với tính cách của Kiều Kiều, có thể chủ động nói ra chuyện muốn giữ một đứa nhóc xa lạ ở nhà mình đã là cực kỳ khó có được. Kiều Kiều lắc đầu, có chút ý tứ an ủi anh. Thằng bé đã lớn như thế, sẽ không phiền toái gì đâu. Lâm Viễn Chu uống xong bát canh mẹ Kiều đưa cho. Trước khi đi, Kiều Kiều tiễn anh tới cửa. Hai người vẫn luôn bàn bạc về chuyện của anh. Hơn nữa anh cũng không tiện ở lại lâu, cho nên cũng không thể nói ra lời gì thân mật được. Lúc này khi anh thật sự phải đi, Kiều Kiều mới ý thức được có lẽ sẽ rất lâu không được nhìn thấy anh. Hai người đối mặt đứng đó, một người đứng bên trong cánh cửa, một người đứng bên ngoài cánh cửa. Mà Lâm Viễn Chu từ trước tới nay đều là một người ít nói. Anh chỉ nhàn nhạt mà dặn dò, quay về đi, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, đi đường cẩn thận. Cuối cùng Kiều Kiều cũng chỉ nói một câu như thế. Trong bụng có một đống lời, nhưng dù sao cũng không thích hợp nói vào lúc này ở đây. Cô định đóng cửa, bỗng nhiên anh duỗi tay qua. Bởi vì một tay còn cầm đồ đạc nên một tay kia vòng lấy bả vai cô, dùng sức mà hôn cô. Môi anh hơi lạnh, xúc cảm ướt, khiến cô cảm thấy choáng váng trong ngắn ngủi. Anh cũng không lập tức buông cô ra, chống tay lên trán cô, thấp giọng nói, bận xong rồi anh sẽ tới đón em về nhà. Khi Lâm Viễn Chu quay về đội, rất nhanh liền thấy được có chút sai sai. Mới đầu có mấy tiểu quỷ ghé đầu vào nhau lẩm bẩm gì dâm. Ban đầu anh cũng không để trong lòng, nhưng lại cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình cực kỳ khả nghi. Ngay cả chị Trương đang nghe anh nói chuyện của Nông Tử Ngang, ánh mắt nhìn anh cũng rất cổ quái, tựa như mang theo một chút đồng tình. Vừa hay Tần Lượng đi ngang qua, bị Lâm Viễn Chu túm chặt lấy áo hút đi. Lâm Viễn Chu nâng cằm, không khí sao lại thế này? Không có không khí gì cả, Tần Lượng cười ha ha. Thấy ánh mắt đội trưởng Lâm cực kỳ sắc bén, nghĩ lại vẫn nhỏ giọng nói với anh, đội trưởng Lâm, thật ra có một số chuyện không cần phải dũng cảm đối mặt. Lâm Viễn Chu hiểu mà không hiểu mà nhìn cậu ta. Tần Lượng dứt khoát mà ôm bả vai anh, nhưng âm lượng vẫn cố tình đè thấp xuống. Chuyện thế này em cũng nghe nói rất nhiều. Tuy rằng phần lớn đều là người trung niên, nhưng chúng ta mắc bệnh kiểu này cũng có thể hiểu được. Dù sao áp lực tâm lý lớn như thế, tóm lại sớm trị liệu mới nhanh khỏi. Lâm Viễn Chu đập vào ngực cậu ta một cái nói, nói tiếng người đi. Tần Lượng xoa ngực, quyết định nói trắng ra một chút. Dù sao chuyện liên quan tới tôn nghiêm của người đàn ông thế này, như thế nào cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Cũng đã khiến cho chị dâu phải oán hận với người khác, thì chính là do anh không đúng rồi. Một lời dài thế này, lượng tin tức rất lớn. Lâm Viễn Chu cảm thấy chính mình nghe hiểu, nhưng lại không biết có quan hệ gì với mình. Anh chỉ vào mình, vừa rồi là cậu nói tôi sao? Tần Lượng cạn lời. Chuyện này đúng là đối với ai đều rất ngại thừa nhận, nhưng giấu riêng cũng không phải chuyện nhỏ. Đến bệnh viện khá một chút, một giây cũng khiến cho khí thế nam nhi dũng mãnh, rất tốt. Nói xong còn định vỗ ngực Lâm Viễn Chu, nhìn sắc mặt anh im lặng mà thả tay xuống. Thật đáng sợ, đội trưởng Lâm nhà bọn họ đã hoàn toàn đen mặt. Tần Lượng cảm thấy bản thân mình là một người cực kỳ không chú ý, dường như đã tổn thương tới tự tôn của đội trưởng Lâm. Nghe nói những người có vấn đề về phương diện này đều cực kỳ mẫn cảm. Cậu ta chỉ ra bên ngoài, có ý muốn chuồn. Cái đó em còn có chuyện. Lâm Viễn Chu trực tiếp túm tay cậu ra vào văn phòng, ném người xuống ghế, chậm rãi vén tay áo lên. Tôi muốn nghe một chút xem là thế nào. Khí thế nam mi dũng mãnh, nói từ đầu đi. Vì thế Tâm Lượng đem chuyện chính mắt thấy về đội trưởng Lâm nhà bọn họ từ đầu tới cuối nó một lần. Cuối cùng còn từ trong tay đưa một tấm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện. Cậu ta nơm nớp lo sợ giải thích, chị Trương cũng ở nhóm kia, Hơn nữa bọn họ đã nói với chồng của bọn họ. Tám phần là người trong đội đã biết rồi. Chuyện này lại nhớ tới lời nói trước đó của Kiều Kiều. Đúng thật là có một phen ý tứ khác. Anh cực kỳ tức giận mà cười gật đầu. Rất tốt. Tần Lượng ôm chặt bản thân. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chị dâu à, chị tự cầu phúc cho mình đi thôi. Kiều Kiều đang ở nhà bỗng hắt xì hơi vài cái. Mẹ Kiều nhắc nhở cô đóng cửa sổ. Thời tiết đổi mùa rất dễ bị cảm. Bây giờ ở nhà đang có trẻ con. Con chú ý một chút. Đang nói, Nông Tử Ngang tỉnh ngủ đi từ trong phòng ra. Dáng người nho nhỏ ở phòng khách có chút mơ hồ. Trên trán được thoa thuốc mỡ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Kiều Kiều vẫy tay về phía cậu bé. Qua đây. Nông Tử Ngang ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều. Kiều Kiều cầm quả chuối lên hỏi cậu. Hôm nay có chuyện gì xảy ra trong lớp học thêm? Có thể nói với cô không? Nhóc còn im lặng trong chốc lát. Từ đầu tới cuối Kiều Kiều đã đều kiên nhẫn mà chờ đợi. Cuối cùng nghe thấy thằng bé mở miệng. Vốn cháu cũng không định đánh nhau với cậu ta. Nhưng cậu ta nói không ai cần cháu. Bình thường không có ai đưa đón. Còn nói cháu không có bố. Cho nên cháu mới tức giận. Kiều Kiều sờ đầu thằng bé. Cháu động thủ trước sao? Không phải. Nông Tử Ngang thực ra chỉ cãi nhau thôi. Cậu ấy động thủ trước. Ban đầu cháu chỉ muốn cậu ta xin lỗi. Kiều Kiều mím môi không nói gì. Hôm nay xem ra cô đã được nghe giải thích rõ ràng. Xem ra Nông Tử Ngang đã thực sự bị uất ức. Đến tận bây giờ nhắc tới chuyện này, cái miệng nhỏ vẫn chu lên như cũ. Cuối cùng thầy Đỗ còn bắt cháu nói xin lỗi. Bảo là cháu sai. Kiều Kiều im lặng, chỉ nói với cậu bé. Hôm nay tan học, cô đi đón cháu. Nông Tử Ngang có chút khó hiểu nhìn cô. Kiều Kiều cũng không giải thích nhiều với thằng bé. Đưa quả chuối đã lột xong tới tay cậu bé. Còn thích ăn cái gì? Nói với cô. Hôm nay lúc về sẽ cùng nhau đi mua. Ngày hôm sau, lúc Nông Tử Ngang còn đang học ở lớp học thêm, quả nhiên ngẩng đầu liền thấy Kiều Kiều đứng ngoài lớp học vẫy tay về phía cậu bé. Đôi mắt cậu bé lộ ra chút ý cười, lại sợ bị thầy giáo nhắc nhở, vội vàng banh khuôn mặt nhỏ ra. Nhìn nhóc con lại có bộ dạng như người lớn kia, Kiều Kiều nhịn không được cười, đứng ở trong đám người nhìn chốc lấy. Cuối cùng cũng tìm được phụ huynh của đứa trẻ đã đánh nhau với Nông Tử Ngang hôm qua. Vì thế nhấc chân đi về phía đó. Nông Tử Ngang thấy Kiều Kiều đang nói chuyện với vị phụ huynh. Ban đầu vị phụ huynh kia còn rất hung dữ. Đến cuối cùng khí thế chậm rãi mà đi xuống. Chờ tới khi tiết học bổ túc kết thúc, Nông Tử Ngang vậy mà còn nhận được lời xin lỗi từ bạn học nam kia. Nhóc con không thể tin nổi, rồi lại khó nén được sự vui vẻ đuổi theo Kiều Kiều hỏi. Sao cô lại làm được vậy? Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con. Nhận được lời xin lỗi thì tâm trạng lập tức tốt lên. Cả người đều giống như sắp bay lên vậy, tràn đầy sức sống. Kiều Kiều nắm tay thằng bé đi ra ngoài. Đây là bí mật. Thật ra cũng không có gì khó thực hiện. Vốn đối phương đã đuối lý. Hơn nữa cô lại có camera theo dõi từ chỗ Đỗ Minh Vũ. Nếu đối phương không xin lỗi thì sẽ truyền mọi chuyện lên mạng. Mẹ của đứa trẻ kia sợ mọi chuyện phơi bày. Đương nhiên muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Đỗ Minh Vũ đang chờ cửa chim ưng non. Thấy cô đi ra lập tức nhận lỗi với cô. Hôm qua tôi cũng nên xem camera theo dõi rồi mới kết luận. Cũng may hôm nay cậu tới. Không thì đã oan ức cho đứa trẻ rồi. Kiều Kiều không cãi cọ với anh ta. Nhưng trong tâm rất rõ ràng. Anh ta là một người khôn khéo. Sao có thể không nhắc tới chuyện giải thích rõ tình huống trước cơ chứ? Nếu ngày hôm qua đứa bé kia bị oan ức, thì phụ huynh sẽ không dễ cho qua như cô. Nói cho cùng thì Đỗ Minh Vũ là biết tới tính cách của cô ôn hòa dễ nói chuyện, cho nên hôm qua mới cố tình tìm cô tới giải quyết vấn đề. Cho dù chỉ là bạn của anh ta, nhưng Kiều Kiều không khỏi cũng có chút thất vọng, gật đầu với đối phương. Chúng tôi đi trước. Đỗ Minh Vũ còn muốn nói với cô cái gì đó, liền nghe thấy có người kêu tên Kiều Kiều, vừa nhìn là biết là Lâm Viễn Chu. Lâm Viễn Chu tới đây thật sự khiến Kiều Kiều vừa kinh ngạc lại vui vẻ. Cô đưa Nông Tử Ngang đi qua, ý cười trên mặt dường như không thể giấu được. Sao lại đến đây? Mẹ nói có người tới thay Nông Tử Ngang ra mặt. Anh chậm rãi nói tiếp. Lại sợ cái miệng nhỏ của em không nói được lại người ta, cho nên bảo anh tới nhìn xem. Nếu cần thiết thì có thể chống lưng cho em. Kiều Kiều không nghĩ tới mẹ Kiều lại không yên tâm cho cô như thế, bĩu môi. Trước khi tới, đến bản nháp nói cái gì em cũng chuẩn bị rồi. Tuy nói như thế nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Vốn tưởng sẽ rất lâu mới có thể gặp lại anh. Ai mà biết mới cách một ngày đã có thể gặp lại. Lâm Viễn Chu nhìn về phía Nông Tử Ngang. Thế nào, vui không? vui. Long Tử Ngang giơ đôi tay lên làm tư thế hoan hô. Kiều Kiều quả thật rất tuyệt, cháu rất thích cô ấy. Lâm Viễn Chu ấn đầu nhỏ của thằng nhóc, bắt thằng bé ngẩng đầu lên nhìn mình. Tiếp tục thích Tần Tuế của cháu đi. Long Tử Ngang nhịn không được mà trợn trắng mắt liếc anh một cái. Tranh giành tình cảm với một đứa trẻ con thật sự là quá không thân sĩ rồi đó. Trước kia cũng không phát hiện ra đội trưởng Lâm lại ngây thơ như vậy. Thấy mọi chuyện đã giải quyết thành công, Lâm Viễn Chu nghiêng đầu nói một lớn một nhỏ. Đi thôi, xe anh đỗ trước cửa, đưa hai người đi ăn cái gì đó. Vừa nghe có ăn, Nông Tử Ngang liền vui đến mức nhảy lên. Nhưng cậu bé vẫn luôn nắm tay Kiều Kiều không buông. Dường như bởi vì chuyện này mà quan hệ hai người thân thiết lên không ít. Lâm Viễn Chu đi một bên khác của Kiều Kiều, mu bàn tay như có như không đụng phải một tay khác của cô. Bọn họ cũng không cố tình nắm tay nhau, nhưng có lẽ có chút không quen, bỗng nhiên thân thiết. Nhưng Kiều Kiều cảm thấy cái loại tình huống thế này rất tốt, có loại cảm giác như gia đình vậy. Không biết có phải Lâm Viễn Chu có cảm giác giống cô hay không, bởi vì rất lâu anh cũng không nói câu nào. Ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu lên quảng trường, khắp nơi đều là màu sắc khiến người khác cảm thấy ấm áp. Đỗ Minh Vũ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ đi xa dần, dường như trong ngực có chút khó thở. Anh ta đương nhiên vẫn có vài phần tâm tư khôn khéo, vốn cho là Kiều Kiều sẽ không phát hiện ra, nhưng bây giờ xem ra vẫn bị cô nhìn vào. Vốn tưởng bị nhìn ra cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt xa cách của cô, trong lòng khó chịu một trận. Sau khi đi cách xa khỏi chim ưng nhỏ, đột nhiên Lâm Viễn Chu hỏi Kiều Kiều, tại sao lại muốn giúp Nông Tử Ngang? Vì bố của thằng bé sao? Không hẳn là như vậy. Kiều Kiều đúng sự thật mà nói. Lúc còn nhỏ chị oan ức, em cũng từng có người thay mặt ra em, cũng có người thay em ra mặt, cũng không có liên quan gì đến chuyện của thằng bé không có bố, hay là vì nghề nghiệp của bố thằng bé. Chỉ là bởi vì cô không hy vọng Nông Tử Ngang sẽ lớn lên giống cô, sẽ để lại nhiều tiếc nuối như thế. Lâm Viễn Chu nghe xong, lông mày hơi nhăn lại, dường như là hiểu, nhưng như là không quá hiểu. Kiều Kiều lắc đầu, cũng không hề giải thích thêm. Chúng ta đi ăn cái gì? Bọn họ muốn tìm một nhà hàng Tây, vì Nông Tử Ngang nó muốn ăn bò bít tết, vì thế ưu tiên trẻ con. Lúc nhóc con đi nhà vệ sinh rửa tay, Kiều Kiều cầm thực đơn xem. Bỗng nhiên Lâm Viễn Chu nhẹ nhàng đặt cánh tay lên tay cô, chỉ nghe anh nói. Chuyện Nông Tử Ngang tính xong rồi, bây giờ tính tới chuyện của chúng ta. Kiều Kiều ngây người chớp mắt một cái. Tính sổ? Chúng ta sao? Ngón tay của Lâm Viễn Chu gõ lên mặt bàn, từng nhịp rất có tiết tấu. Anh thậm chí còn cực kỳ có ý tốt mà nhắc nhở cô. Đội trưởng Lâm không được. Lạch cạch một tiếng, thực đơn trong tay Kiều Kiều rơi xuống mặt bàn. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được, nên tới thì vẫn sẽ tới. Đợi dùng cơm xong, hai người cùng đưa Nông Tử Ngang về nhà. Hôm nay chị Trương cuối cùng cũng rảnh rỗi được nghỉ. Vừa mới xuống xe, nhóc con cũng không thèm quay đầu mà chạy mất. Lâm Viễn Chu mới một câu, nhóc con không có lương tâm, nhưng biểu cảm lại ôn hòa. Kiều Kiều cũng cảm thấy tâm trạng khá tốt, trừ việc trước đó Lâm Viễn Chu nói muốn tính sổ, nhưng tới tận bây giờ cũng không hề có hành động gì. Trong lòng Kiều Kiều vẫn lo sợ, nhưng lại cảm thấy anh sẽ không từ bỏ như thế. Chuyện liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông ấy mà. Anh lái xe đưa cô về chỗ mẹ Kiều. Lúc này mẹ Kiều đang nhảy quảng trường chưa về nhà, mở cửa chỉ có 10 đồng tiền, nhiệt tình mà chào đón bọn họ. Kiều Kiều cảm thấy hoàn cảnh như thế thật sự quá mức nguy hiểm, vì thế chủ động đề nghị, nếu không thì chúng ta đi ra ngoài một chút. Lâm Viễn Chu thay giày ngay lập tức đi vào bên trong, làm lơ tâm tư nhỏ của các cô, nhắc nhở, chúng ta mới từ ngoài về. Cô chỉ kẻ khởi xướng 10 đồng tiền. 10 đồng tiền phe phẩy cái đuôi ngay lập tức chạy tới theo sau đuôi Lâm Viễn Chu. Một chiếc chó không hề có cốt khí. Kiều Kiều thấy Lâm Viễn Chu cũng không ngồi xuống sofa mà đang nhìn ảnh chụp trên tường đối diện bàn ăn. Tuy anh cũng đã tới đây vài lần, nhưng cũng chưa từng nghiêm túc mà tham quan. Cô đi qua đó giải thích cho anh. Đó là lúc em còn nhỏ. Đúng là rất đáng yêu. Lâm Viễn Chu đánh giá đúng sự thật. Đứa bé lúc đó không giống với bây giờ. Nhỏ nhắn quá mức, thậm chí còn hơi đen. Ánh mắt nhìn người khác cũng cất giấu vài phần rụt rè không dễ phát hiện. Anh cảm thấy rất mới lạ. Đứa bé gái kia sau khi lớn lên lại là vợ của anh. Kiều Kiều lại chỉ vào một tấm ảnh trong đó. Tốt nghiệp đại học. Lâm Viễn Chu cúi người đánh giá. Ánh mắt đầu tiên đó chính là mái tóc đen nhánh dài kia. Dưới ánh mặt trời cực kỳ dịu dàng. Ánh mắt cô gái nhỏ trong trẻo, mặc sĩ phục cực kỳ có bộ dạng ngoan ngoãn thanh xuân. Đó là cảm giác hoàn toàn khác nhau với thời đại học của anh. Lúc đó anh đang làm gì nhỉ? Hình như từ khi bắt đầu thực tập ở đội cảnh sát, tiếp xúc đều là những chuyện xấu xa nhất, khuất sau ánh nắng mặt trời. So sánh với cô mà nói thì cô quá mức tốt đẹp. Không có gì khác, anh nói. Đương nhiên, mới có mấy năm. Cô đi làm cũng chưa được bao lâu mà. Lâm Viễn Chu lại nghĩ theo một chiều hướng khác. Có một tấm ảnh đứng ở trên bàn triển lãm. Bên trong có các loại nhân vật, manga, anime. Anh rất ít tiếp xúc với mấy cái này nên cũng không hiểu nhiều. Sau đó là phòng của Kiều Kiều. Đúng là phong cách của một cô gái nhỏ, khác hoàn toàn so với anh. Bất kể một chi tiết đều mềm mại hơn. Kiều Kiều đi theo phía sau anh, đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy chiếc áo ngủ ren đặt sau lưng ghế. Nhanh chóng bước nhanh vài bước mà cất nó đi. Cô xoay người nhìn anh, thấy trên mặt anh có gì đó khác thường. Anh đang nhìn trên kệ sách của cô. Thần sắc của cô dần rời rạc, ngồi ở mép giường ngây người một lát. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Lâm Viễn Chu đang nhìn mình. Bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên Lâm Viễn Chu buông thách trong tay xuống, chậm rãi nói, hay là chúng ta làm chuyện khác đi. Tai Kiều Kiều đùng một phát giống như bị cái gì đó hôn nóng, mặt cũng nóng lên ra vẻ không hiểu. Cái gì cơ? Anh đã đi tới. Dưới tình huống cô không hề phòng bị mà đơn giản ấn cô xuống dưới giường. Chiếc giường khẽ đong đưa như đang kháng nghị trọng lượng của hai người. Anh thấp giọng nói ở bên tai cô, tính sổ. Cô vốn không biết ăn nói, lúc này càng không phun ra được một từ hoàn chỉnh nào. Mái tóc dài xõa trên đệm giao nhau với ngón tay anh. Anh còn nghịch ngợm mà vuốt vuốt vài sợi tóc ở đầu ngón tay. Có cần kiểm tra hay không? Âm thanh anh nặng nề, mang theo hương vị nam tính trầm khát, cực kỳ mê hoặc người khác. Người khác không biết được có đáp án cũng không sao. Em không biết thì anh rất để ý. Kiều Kiều nhỏ giọng kháng nghị. Không cần đâu. Anh buồn cười mà ngón tay một đường nhẹ vuốt má cô, tinh tế nhìn đôi mắt cô. Không tò mò sao? Kiều Kiều lắc đầu, lời cũng không kịp phát ra khỏi miệng. Anh bóp chặt cằm cô, hơi giơ cao lên một chút, cắn lên môi cô, sau đó một nụ hôn mãnh liệt kéo tới. Tận đến lúc điện thoại của cửa hàng vang kền kền, Kiều Kiều mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trần nhà vài giây. Một lát sau mới phản ứng lại bản thân đang ở đâu. Bỗng nhiên có chuyện khiến anh cản trở, cần phải trở về đội cảnh sát ngay lập tức. Lúc anh đứng dậy, áo sơ mi còn hơi nhăn, lần nữa nhét vạt áo sơ mi vào trong quần. Thấy cô còn đang ngây ngốc mà nhìn mình chằm chằm, cực kỳ thuận theo khiến cho người ta có cảm giác tội lỗi. Tuy rằng chỉ để cô xuống mà hôn môi, thuận tiện nắm bàn tay mềm mại của cô để kiểm tra thành quả, nhưng vẫn cảm thấy giống như đang bắt nạt cô vậy. Anh cúi người nói với cô, anh phải đi đây. Kiều Kiều ừ một tiếng, đáy mắt anh nổi lên vài phần ý cười. Biết đáp án chưa? Kiều Kiều giơ tay che mặt, gật đầu. Anh sờ lỗ tai nhỏ phiếm hồng của Kiều Kiều, cuối cùng vẫn phải rời đi. Cô nghe thấy được âm thanh đóng cửa sổ ở phòng khác, từ khe hở ngón tay mà mở mắt ra. Cô và Lâm Viễn Chu đều là lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên kết hôn, nhưng người này thật sự là không cần dạy cũng có thể tự thông. Vì sao kỹ thuật hôn môi một lần so với một lần khiến người ta muốn mất mạng thế? Hơn nữa nơi nào đó không được của anh thật sự cũng quá được rồi đi. Cái cảm xúc kia, cách vải dệt cũng thật sự kinh người, khiến cho cô có chút hoài nghi. Tuy rằng cô thực sự chưa từng nghi ngờ chút nào. Kiều Kiều hòa hoãn tâm trạng đến phòng khách rót nước. Lúc uống nước thì đầu óc dần dần thanh tỉnh. Bỗng nhiên nhớ tới lúc này Lâm Viễn Chu gọi điện thoại, mơ hồ nghe được cụm từ đuổi bắt. Động tác uống nước của cô khựng lại. Lâm Viễn Chu trở lại đột. Thật đúng là có nhiệm vụ bắt giữ đột xuất. Trước đó phụ trách một vụ án mạng, người tình nghi có dấu hiệu trốn đi, nên phải triệu tập đội viên, nhanh chóng đưa ra phương án, từng cái, phân công nhiệm vụ xuống. Tần Lượng rất hưng phấn, người mới vào đội năm nay ai cũng rất nhiệt tình. Sau khi lên xe hít thông sâu một hơi, dáng ngồi đều thẳng tắp hơn so với người khác. Lâm Viễn Chu nhìn thấy trong mắt, chỉ nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn. Anh đã từng có tình cảm mãnh liệt thời thanh xuân. Chỉ hy vọng cái phần nhiệt tình này của bọn họ có thể từng chút mà kiên trì tới cùng. Địa điểm bắt giữ là một khu hẻo lánh. Cảnh sát theo dõi, khi tới nói tình huống ra thì Tần Lượng đã dẫn người đi gõ cửa. Lâm Viễn Chu vòng tới đằng sau tòa nhà, hung hăng mà hút nửa điếu thuốc lá. Ném đầu thuốc hút xuống, nhét dao vào phía sau eo, nhanh chóng bỏ lên tầng trệt bị bóng cây che khuất để ẩn nấp. Trong phòng chỉ có kẻ bị tình nghi và một người phụ nữ. Người phụ nữ đang cãi nhau chuyện gì đó với hắn ta. Nghe thấy tiếng đập cửa thì cả hai đều trở nên im lặng. Cuối cùng người phụ nữ bỏ đi mở cửa. Kẻ bị tình nghi quả nhiên là từ ban công, dọc theo đường ống dẫn nước bò xuống lúc nhảy xuống đất, còn hung hăng mà nhổ một ngụm nước bọt. Lâm Viễn Chu nắm chuẩn thời cơ, nhẹ nhàng từng chút một nhảy xuống. Kẻ bị tình nghi ngây người 2 giây, nhanh chân bỏ chạy. Ngày thường, Lâm Viễn Chu luôn rèn luyện sức khỏe, đương nhiên là không tốn quá nhiều sức lực. Để ấn người xuống đất, cứ thế mà nhẹ nhàng bắt giữ cũng có. Thời khắc gian nan mà đánh cược với tính mạng, anh từng ở ngày trong cuộc sống như thế mà vượt qua. Tùy thời đợi mệnh, cũng tùy thời bán mạng. Lúc trở về đội, làm ghi chép, thẩm vấn, bận rộn xong thì trời cũng đã sáng. Anh duỗi người, Tần Lượng gõ cửa ngó đầu tiến vào, mang theo 2 cuồng thâm mắt mà hỏi anh. Đội trưởng Lâm, điều tụi đi mua bữa sáng, anh muốn ăn cái gì? Lâm Viễn Chu không muốn ăn uống gì, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, xua tay chỉ bảo không ăn. Tần Lượng à một tiếng liền đi ra ngoài. Nhiệm vụ bắt giữ khẩn cấp cũng không khiến công việc của Lâm Viễn Chu kết thúc. Trên đầu những vụ án giết người vẫn như cũ cần phải phá án. Trong đó khó khăn nhất chính là vụ án mà mấy hôm trước lấy từ chỗ của Diệp Tầm Chi tới kia. Người bị hại là phụ nữ, có mạng lưới quan hệ đơn giản. Người bên cạnh đều đã điều tra qua một lần, không có bất kỳ hiểm nghi nào, không trừ khả năng hung thủ tùy ý giết người. Mà khó khăn nhất với phá án chính là cái loại vụ án tùy ý giết người này, không có bất kỳ động cơ đi kèm để mà điều tra. Lúc mà Lâm Viễn Chu đang bận rộn, bên này cũng không biết rằng Kiều Kiều đang lo lắng cho anh. Đến tận hôm qua, Kiều Kiều mới thực sự cảm nhận được tính nguy hiểm của công việc của Lâm Viễn Chu. Trước kia đều trên TV mà biết được công việc của anh là cảnh sát hình sự, cũng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không hề có cảm xúc mãnh liệt giống như tối hôm qua. Một giây trước còn đang ôm cô, một giây tiếp theo nhận điện thoại, liền phải rời đi ngay lập tức. Nếu gặp được nguy hiểm, thì đến một câu nói anh cũng không kịp để lại cho cô. Kiều Kiều cầm điện thoại tìm kiếm một chút những tin tức có liên quan, càng xem mày càng nhíu chặt. Tiêu Tình bên đĩa thức ăn đi tới bên cạnh cô, nhìn vào màn hình điện thoại cô. Bây giờ cậu mới bắt đầu để ý tới công việc của chồng cậu sao? Kiều Kiều thu lại điện thoại. Nói thật thì tôi rất bội phục cậu. Tiêu Tình chỉ lo nói. Cảnh tàu thật sự có rất nhiều chuyện không hề dễ dàng gì. Hơn nữa còn là gả cho cảnh sát hình sự. Kiều Kiều không nói gì, cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Tiêu Tình tự nói chuyện, cũng không cảm thấy thú vị, nên bắt đầu nói chuyện phiếm với một giáo viên bên cạnh. Kiều Kiều thi thoảng lại nhìn điện thoại. Cô đã gửi cho Lâm Viễn Chu một tin nhắn WeChat, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Trước kia cũng có chuyện như thế này, thế nên cô tự an ủi bản thân không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Buổi tối lúc dắt chó đi dạo, cô cố ý mang theo 10 đồng tiền dạo một vòng tới gần đồn cảnh sát. Vẫn không có thu hoạch gì như cũ. Kiều Kiều thậm chí còn gửi tin nhắn cho cả Lâm Giật Xanh. Anh trai cậu có liên lạc với cậu không? Lâm Giật Xanh rất nhanh liền trả lời lại. Anh ấy chưa bao giờ chủ động liên hệ em. Kiều Kiều có chút khó chịu. Sao thế? Anh ấy trở lại đội sao? Anh ấy chính là như thế. Có công việc một cái là cực kỳ chăm chỉ. Kiều Kiều biết anh vẫn luôn như thế. Trước kia cô xem công việc cũng đã biết được. Chỉ là chỉ cho là sau kết hôn sẽ có thay đổi ít nhiều. Cô giải thích. Chỉ là chị lo lắng cho anh ấy thôi. Không cần lo lắng. Nếu có chuyện gì thì là người nhà đương nhiên đã sớm được thông báo chị rồi. Kiều Kiều nhìn trời, cô cũng được an ủi phần nào. Buổi tối trước khi đi ngủ, cuối cùng Kiều Kiều cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Viễn Chu. Bình thường, người tích chữ như vàng, đúng thật là khó có lúc nhiều lời. Giật Xanh gọi điện thoại cho anh, nói em lo lắng cho anh. Anh không có chuyện gì đâu. Kiều Kiều trả lời anh. Còn phải bận rộn rất lâu nữa sao? Ngẫm lại nghĩ bản thân mình không nên nhắn như thế, có chút cảm giác như đang oán hận. Vì thế xóa chữ đi, lần nữa nhập. Vậy anh tự chăm sóc tốt bản thân một chút. Qua một lúc lâu sau anh mới trả lời một chữ. Được. Kiều Kiều nhìn nhật ký nói chuyện ngắn ngủi, tâm trạng cực kỳ vi diệu. Thật ra bọn họ một đường đi tới hiện tại, anh đều không có bất kỳ thay đổi gì. Nhưng vì sao ngược lại cô càng trở nên lo được lo mất? Dường như cảm tình chậm rãi tăng lên thì cô càng muốn nhiều hơn. Cô cảm thấy bản thân không nên như thế. Hẳn nên cố gắng điều chỉnh tâm thái, tỉnh táo lên một chút. Nhưng đêm đó cô vẫn gặp phải ác mộng. Có lẽ là xem quá nhiều tin tức trên mạng. Ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy cái đó. Cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh, cầm điện thoại ở đầu giường qua. 2 giờ đêm, nghĩ tới anh vẫn chưa chắc đã nhìn thấy, cho nên Kiều Kiều đã gửi cho Lâm Viễn Trung một tin nhắn WeChat. Em mơ thấy một cơn ác mộng, thật đáng sợ. Cô tắt điện thoại, sau đó nhắm mắt lại, cố ép bản thân mình lần thứ hai đi vào giấc ngủ, nhưng lăn qua lộn lại một trận, lại hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Đang lúc cô thất thần thì điện thoại khẽ rì rì một tiếng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, thế mà Lâm Viễn Chu vẫn trả lời lại. Anh hỏi, mơ thấy gì sao? Kiều Kiều trong ánh sáng mỏng manh mà mím chặt môi. Ừ, mơ thấy anh. Anh cũng không hỏi mơ thấy anh như thế nào, nhưng nếu là ác mộng thì nghĩ tới cũng không thể tốt đẹp được. Vì thế anh chỉ nói với cô, đồ ngốc này. Kiều Kiều cũng không tiếp tục quấy rầy anh nữa. Có lẽ lúc này anh đang cần bổ sung giấc ngủ, thế mà nhận được tin nhắn của cô vẫn kịp thời trả lời. Cô thật ra có chút vui vẻ nho nhỏ. Trở về chở mình tiếp tục ngủ, nằm được một lúc thì điện thoại bỗng nhiên lại rung lên. Chỉ là lần này không phải WeChat mà là điện thoại của anh. Kiều Kiều thật sự trợn tròn mắt, nhanh chóng bắt máy. Sau đó âm thanh của anh qua ống kính có chút nặng nề mà nói, anh đang ở cửa nhà em. Kiều Kiều cảm thấy anh nhất định là điên rồi. Lúc mở cửa đi ra ngoài, anh quả nhiên đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn điện thoại. Buổi đêm hơi lạnh lẽo, anh mặc một chiếc áo gió màu đen thuần, cằm vùi vào trong cổ áo. Nghe được tiếng động liền nghiêng mặt nhìn đến. Lúc nhìn thấy cô, khẽ cười một cái. Một khắc đó, trong đầu Kiều Kiều bỗng có một suy nghĩ cực kỳ buồn cười lóe qua. Cô không nghĩ tới thời học sinh không ngừng oanh liệt mà yêu đương, nhưng ở cái tuổi này nửa đêm 2 giờ vẫn hẹn hò trước cửa với chồng mình. Cái tình yêu đến trễ này của cô đúng là có chút khác biệt. Anh đi tới nhìn cô, dường như trấn an mà sờ trán cô. Mơ đều sẽ ngược lại, nhớ chưa? Kiều Kiều cười nói. Cho nên anh cố ấy chạy tới đây, chỉ để nói với em câu này sao? Lâm Viễn Chu cười, cũng giống như đến tận lúc này mới có chút ngại ngùng. Anh cũng cảm thấy hành vi bỗng dưng chạy tới đây rất giống như bệnh tâm thần vậy. Nhưng ban ngày anh không có nhiều thời gian. Nói xong rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt cô. Thấy không? Anh rất tốt. Không cần lo lắng cho anh. Yên tâm ngủ, yên tâm làm việc. Kiều Kiều nghĩ thầm, còn nói cô ngốc. Anh cũng không thấy được thông minh hơn chỗ nào. Vì để cho cô thấy anh không hề có việc này, chẳng lẽ không biết gọi video hay sao? Nhưng trong lòng cô vẫn vui vẻ ngọt ngào. Không phải tình yêu đều ngây ngô, ngốc nghếch, nhưng lại ấm áp thế sao? Cô kiễng chân túm lấy quần áo anh, chủ động hôn lên môi anh. Có lẽ cùng một người như thế, kết hôn không phải hoàn mỹ nhất. Ngay lúc làm việc này, anh cũng không liên quan tới tình yêu, nhưng anh đang nỗ lực cố gắng có thể làm được tốt nhất. Cô nghĩ như thế cũng rất tốt. Bởi vì chuyện này mà Kiều Kiều cảm thấy mình không nên quá chú ý tới công việc của Lâm Viễn Chu. Hôn nhân không phải gông xiềng, hẳn nên trở thành người tốt hơn đối với đối phương. Vì thế cô quyết định khiến công việc của mình càng thêm bận rộn. Vừa hay cuốn truyện tranh thứ 7 của cô cũng đã đề xuất ra sức xuất bản. Lão Đào chuẩn bị 5.000 cuốn để cho cô ký tên. Lúc tới nhà xuất bản, Chu Tiểu Á còn bớt chút thời gian đến phòng họp mà cô ký tên sửa soạn một chút. Hai người tính ra vẫn luôn tắc như thế sao? Biết được chuyện gần đây Lâm Viễn Chu đều ở đội cảnh sát, Chu Tiểu Á có chút phê bình kín đáo. Hai người vẫn còn đang tân hôn đó. Nào có đôi vợ chồng mới cưới nào không sống cùng nhau bao lâu liền tách ra? Hơn nữa hai người cũng xem như là kết hôn chớp nhoáng. Vốn đã không có cơ sở tình cảm gì rồi. Kiều Kiều cầm bút ký tên. Từ nét bút mà ký tên mình lên trang giấy màu xanh nhạt. Nhìn ngắm mà cảm thấy rất vừa ý. Sau đó mới trả lời cô ấy. Tớ với anh ấy cũng sẽ bớt chút thời gian để gặp nhau. Nói như thế thì cũng khá tốt. Chu Tiểu Á vừa nghe nói sự tích huy hoàng vị kia nửa đêm 2 giờ sáng bỗng xuất hiện. Mọi chuyện cũng đã có kết quả. Đội trưởng Lâm cũng coi như đang cố gắng. Chẳng qua cứ như thế này thì nhất định không ổn đâu. Kiều Kiều đương nhiên cũng biết thế. Nhưng công việc của anh chính là như vậy. Trước khi gả cho anh, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chu Tiểu Á nói nửa ngày cuối cùng lại là bỗng à lên một tiếng kỳ lạ. quả nhiên mở miệng chính là: Bảo mối, thật ra tôi có bạn trai. Trách không được dạo này liên lạc với cô. Đương nhiên Kiều Kiều thay cô ấy vui vẻ. Người kia là ai? Là vị ca sĩ cổ phục tớ cực kỳ thích kia. Lúc Chu Tiểu Á nói đến chuyện này, thần thái giống như sắp bay lên vậy. Trước kia tớ từng nói sơ qua với cậu đó, Sơ Vân. Hóa ra là vị kia. Lúc Chu Tiểu Á học đại học bắt đầu điên cuồng thích một người. Mấy năm thanh xuân đều có quan hệ với anh ta. Vì anh ta mà xuất hiện ủng hộ những ca khúc mới trên mạng của anh ta. Ngay cả việc vào ngành văn hóa cũng là vì mong chờ có ngày có thể cách anh ta gần thêm một chút. Có tính là theo đuổi thần tượng thành công không? Không biết có tính hay không nữa, nhưng thực sự hạnh phúc. Trước đó chúng tớ có đi chơi trốn thoát khỏi mật thất. Anh ấy rất thông minh, giống hệt với tớ tưởng tượng. Kiều Kiều nhìn cô ấy rạng rỡ mà chia sẻ chuyện tình cảm mình trải qua với cô, trước sau đều mỉm cười. Thiếu nữ yêu đương khiến cho quanh thân mình đều phát ra bắt đầu phát sáng. Chu Tiểu Á nói được một nửa, bỗng nhiên phát hiện bản thân có hơi nhiều nói, thẻ lưỡi. Cậu làm việc trước đi, chúng ta chút lại nói chuyện sau. Đến lúc cô ấy đi ra cửa, ngay cả bóng dáng cũng rất nhẹ nhàng. Kiều Kiều cười lắc đầu, tay cầm bút ký tên đặt lên trang giấy, vẫn ngây người mất vài giây. Trốn thoát khỏi mặt thất, cũng không biết cô và Lâm Viễn Chu có cơ hội giống như đôi tình nhân bình thường kia, cùng đi chơi một lần hay không. Bởi vì Chu Tiểu Á bắt đầu yêu đương, nên cuộc sống ít nhiều vẫn là một màu như thế. Bạn bè của Kiều Kiều vốn đã ít, bình thường sau khi tan làm, thi thoảng chạm mặt hàng xóm còn bị trêu ghẹo. Kiều Kiều đã gả đi rồi mà vẫn như chưa gả đi vậy, còn có thể về nhà ở cùng mẹ thích thật đấy. Kiều Kiều nghe thế cười cười. Đối phương là người hiền lành, từ trước tới nay luôn thẳng thắn. Đương nhiên cô hiểu đối phương chỉ có ý trên mặt chữ mà thôi. Đến tận tới gần trung thu, Lâm Viễn Chu cuối cùng cũng đón cô và 10 đồng tiền về nhà. Lúc anh tới nhà mẹ Kiều đón người, Kiều Kiều luôn có cảm giác như mình và 10 đồng tiền là bạn học nhỏ đang chờ đợi phụ huynh tới đón vậy. Mẹ Kiều cực kỳ vui vẻ, đưa hai người một chó đi xuống dưới lầu, còn dặn dò: Trung thu cũng không cần trở lại đâu, mẹ cũng có chuyện của mình, hai đứa tự mình cùng nhau trải qua đi. Nói như thế, nhưng thật ra Kiều Kiều biết mẹ cô muốn tạo cho hai người một khoảng không gian để ở cùng nhau. Hai người ở riêng tư lâu như thế, đừng nói Tiểu Á, trong lòng mẹ Kiều cũng sốt ruột. Dọc theo đường về, Lâm Viễn Chu vẫn là cái bộ dạng lái xe như trước kia, bình tĩnh nghiêm túc không nói nhiều lời. Nhoáng cái đã vài ngày không gặp, vậy mà lại sinh ra vài phần khẩn trương, lời nói ra cũng không được ổn, đến cả lời dạo đầu cũng không thể nghĩ ra được. Lúc đi tới nhà Lâm Viễn Chu, Kiều Kiều trong phòng thu dọn hành lý, bỗng nhiên có chút chán nản. Mỗi lần hai người tách ra, rồi lại ở bên nhau như thế, đúng là bất lợi về việc bồi dưỡng tình cảm. Mấy hôm trước ngọt ngào giống như là có biến thành bọt biển vậy. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cánh cửa bị gõ vang, cô nhìn thấy Lâm Viễn Chu đi tới. Anh hỏi, có cần anh giúp không? Không cần đâu, đều là quần áo tùy thân. Kiều Kiều cũng hơi xấu hổ để anh giúp đỡ. Im lặng vài giây sau, cô ngẩng đầu, thấy anh đang đứng trước tủ quần áo không chịu đi. Cô cho là anh còn có chuyện gì, đang muốn mở miệng hỏi một câu thì anh lại cúi xuống. Bàn tay dày rộng, khô ráo đặt ở trên gáy cô, cảm xúc nóng ẩm từ khóe môi lan tràn. Anh hôn cực kỳ dùng lực, lông mi cô run rẩy, thuận theo mà khẽ hé môi, không biết nụ hôn của người khác thế nào. Nụ hôn của anh mang theo cỗ hơi thở trúc trắc, lại bá đạo cực kỳ, khác hẳn so với anh ngày thường. Mỗi lần Kiều Kiều bị anh hôn đều cảm thấy cả người mềm nhũn. Lần này cũng không ngoại lệ, cả người không tự chủ được mà bỗng nhiên có xu hướng ngã vào tủ quần áo phía sau. Đằng sau treo quần áo lạnh mùa đông, cô đỏ mặt ngồi ở bên trong. Trường hợp lần này có chút khó khăn. Đáy mắt Lâm Viễn Chu có ý cười, anh vươn tay. Kiều Kiều vốn tưởng anh muốn kéo mình lên, ai ngờ anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực, sau đó tiếp tục. Tủ quần áo quá mức bí mật, rất thích hợp làm hết trong mọi thứ không thể kể đến. Hơn nữa lần này anh càng quá mức, bàn tay cũng từ bên ngoài vạt so và dò xét. Cả buổi chiều không những hành lý không thu xếp được xong xuôi, thế nhưng mà đến cả quần áo đã treo phẳng cũng bị kéo xuống dưới rối loạn. Kiều Kiều thực sự rất muốn đấm Lâm Viễn Chu. Buổi tối nghe nói sẽ về nhà cũ ăn cơm, ông nội biết anh được nghỉ liền lập tức gọi điện thoại tới. Đúng là Lâm Viễn Chu có một chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn đồng ý. Nghe nói trong nhà còn có khách. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều nhìn thấy vị Lạc tiểu thư. Nghe Lâm Giật Xanh giới thiệu thì chính là bạn của cậu. Nhưng khi còn nhỏ thì hai nhà chính là thế sao? Lạc tiểu thư này tên thật là Lạc Khê, mới từ nước ngoài về. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nói chuyện lại lộ ra tính cách trẻ con, sự tương phản một cách thần kỳ. Cô ta nhìn thấy Kiều Kiều dường như rất tò mò, đánh giá trên dưới cô một hồi lâu. Lời nói ra cũng cực kỳ kỳ lạ. Chị một chút cũng không giống so với tưởng tượng của tôi. Kiều Kiều lại rất kinh ngạc. Cô ta vì sao lại phải tưởng tượng ra mình thế nào? Không biết trả lời ra sao. Cũng may Lâm Viễn Chu ngồi bên cạnh cô đang chăm chú nhìn điện thoại cũng đồng thời thay cô giải vây. Kiều Kiều lớn tuổi hơn em một tuổi. Nói chuyện để lấy phép một chút đi. Lạc Khê nghe thế không hé răng, hơi bĩu môi có chút không vui. Lâm Giật Xanh sửa lại cho đúng. Gọi giống như tớ, gọi chị dâu. Tớ thấy nhìn qua tuổi tác chị ấy cũng rất nhỏ. Gọi chị dâu sẽ thấy chị ấy già đi đấy. Lạc Khê nói xong còn cười ngọt ngào với Kiều Kiều. Đúng không, Kiều Kiều? Tôi thế nào cũng được. Kiều Kiều không am hiểu việc đáp lại một người xa lạ quá mức nhiệt tình như Lạc Khê. Tay cô đặt ở trên đầu gối, theo bản năng ngón tay cái khẽ xoa xoa. Lâm Viễn Chu đặt phản ứng cô trong mắt, thu lại điện thoại, nắm tay cô kéo lên. Còn chưa ăn cơm? Chúng ta dạo một chút nhé. Tuy rằng đang hỏi dò ý kiến của cô, nhưng một chút ý tứ dừng lại cũng không có. Kiều Kiều bị anh ôm lấy eo kéo đi về phía sân. Lạc Khê nhìn bóng dáng hai người, khuôn mặt ảm đạm cũng không hề che giấu. Không biết là nói cho Lâm Giật Xanh nghe hay là đang lẩm bẩm. Tớ còn tưởng là anh ấy sẽ mãi mãi không hết hôn chứ. Lâm Giật Xanh tùy tiện lật tạp chí, nghe thế cười khẽ nói. Có lẽ còn phải xem đối tượng kia là ai nữa. Quen biết qua xem mắt. Ở trong mắt Lạc Khê thấy thì toàn toàn là việc không có khả năng. Cậu sẽ không định nói với tôi là nghĩ thích cô ta chứ? Lâm Dần Xanh bị chữ tôi trong lời nói của cô ta làm nhíu mày. Chuyện này đều không liên quan tới cậu. Lạc Khê, cậu cũng chỉ là bạn bè của anh ấy mà thôi. Nói xong thì im lặng ngắn ngủi. Nhớ rõ nguyên nhân mà cậu quay về. Sân của ông nội không tính là quá lớn, nhưng bên trong đều được dụng tâm gieo trồng các loại cây. Có rất nhiều loại chủng quý hiếm mà thậm chí Kiều Kiều còn chưa nhìn thấy bao giờ. Tuy rằng cô đang xem, nhưng tâm tư lại ở chỗ khác. Lúc xem mắt cô cũng đã biết anh chưa từng yêu đương qua lần nào. Bây giờ cô cũng không hề có chút hiểu lầm nào. Chỉ là trực giác của phụ nữ từ trước tới nay đều nhạy bén. Cái người kia, Kiều Kiều xoay người, lại thấy anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Biểu cảm có phần nghiêm túc lạnh lùng. Cô liền thức thời mà nuốt lời nói vào. Sau đó thì Lâm Giật Xanh tới gọi bọn họ vào ăn cơm. Lâm Viễn Chu mới hoàn hồn. Có lẽ cũng ý thức vừa rồi mặc kệ cô nên chủ động đi tới kéo tay cô. Xin lỗi, vừa rồi anh đã suy nghĩ về vụ án. Không sao đâu. Thật ra Kiều Kiều đã có chút mệt mỏi.